Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2526, quần ma tề tụ. Góc truyện audio.com. Chấm, Thiên Hoang Tông Tông chủ Hoang Vũ cũng tới. Đi mau, chúng ta cách hắn xa một chút, miễn cho sợ hắn rủi ro. Rất nhiều ma tu tuy rằng chưa thấy qua võ đạo bản tôn, nhưng chứng kiến cái này một bộ áo bào tím, mặt nạ màu bạc, rất nhanh nhớ tới có quan hệ Hoang Vũ đáng sợ đồn đại. Thiên Hoang Tông chuyển lệch cư trú góc, Hoang Vũ cũng không quá đáng là một vị chân ma, hà tất sợ hãi. Lần này ma quật xuất thế, toàn bộ ma vực đều kinh động đến, không biết có bao nhiêu tông môn thế lực, tuyệt thế cường giả đến đây. Hắn Hoang Vũ không coi vào đâu. Người biết cái gì? Tên còn lại lòng còn sợ hãi nói. Năm đó trận chiến ấy, Hoang Vũ chém giết Diêm Tội đám người, diệt sát trăm vạn ma quân. Tại rất nhiều người trong mắt, hắn đã thay thế Diêm Tội, trở thành mới vô thượng chân ma. Hắc hắc, bên cạnh một vị mặt ngựa ma tu cười quái dị một tiếng. Nói, ngã xuống cũng chưa chắc. Ta nghe nói Lăng Tiêu Cung vị kia đệ tử đối với hắn rất là khinh thường. Lần này thừa dịp ma quật xuất thế, vị này đệ tử Lăng Tiên cũng rời núi rồi. Chấm, hai người nếu là tao ngộ, không thể thiếu một trận chém giết tranh đấu. Đó là tự nhiên, chỉ là đệ tử danh hào, liền không người nào dám dùng. Lăng Tiên, bao trùm, Lăng Trì tiên nhân, hạng gì khí phách, hạng gì cuồng ngạo. Một vị khác thiên tiên hơi hơi bĩu môi, nói, ta xem bằng không thì, đừng quên, đệ tử Lăng Tiên sau lưng, có thể đứng đấy một cái ma đế, trừ phi cái này Hoang Vũ chính mình muốn chết, nếu không hắn khẳng định phải tránh đi đệ tử Lăng Tiên. Tại Bối Âm Sơn phụ cận, tụ tập đại lượng tu sĩ, đầy khắp núi đồi, liếc nhìn lại, rậm rạp chằng chịt, ma quật xuất thế, không biết kinh động bao nhiêu ma tu. Thậm chí nghĩ đến tìm kiếm cơ duyên kỳ ngộ, võ đạo bản tôn đến nơi đây về sau. Nhìn chung quanh, Bối Âm Sơn dưới chân, có một phương cực lớn sơn động. Bên trong một mảnh đen kịt u ám, âm phong gào thét, giống như là cái gì viễn cổ hung thú mở ra miệng lớn dính máu. Thần thức ánh mắt đều không thể dò xét đi vào. Cái này chính là quần ma trong miệng nói ma quật. Tại ma quật phía trước nhất, có mấy thế lực lớn chiếm cứ một phương, tinh kỳ phấp phới, dưới trướng cường giả tụ tập, không có tu sĩ khác dám tới gần. Tại ma quật phía trước nhất, có vài chục vạn ma tu tụ tập, ngoại trừ một đám thiên tiên. Tại đây gần 10 vạn tu sĩ đầu trận tuyến phía trước, còn đứng nước cờ trăm vị chân ma, người cầm đầu tuổi không lớn lắm, nhưng ánh mắt sắc bén như chim ưng, hàn quang lẫm lẫm, khí tức khủng bố, gần 10 vạn ma tu như ông sao vây quanh ông trăng bình thường, quay chung quanh tại người này bên người. Nhìn bực này khí độ, không có gì bất ngờ xảy ra, phải là Lăng Tiêu Cung đệ tử. Lăng Tiên, chỗ này ma quật xuất thế, Lăng Tiêu Cung xuất động lớn như vậy trận thế, có thể thấy được Lăng Tiêu Cung cường đại nội tình. Tại Lăng Tiêu Cung về sau, còn có mấy thế lực lớn cùng võ đạo bản tôn chạm qua trước mặt Hắc Ma Tông, Hoàng Tuyền Sơn Trang, Thần Ma Lĩnh, Phong Ma Môn đều vị trí trong đó. Ngoại trừ cái này tứ đại thiên cấp thế lực, còn có Quỷ Vương Điện, Thiên Tà Tông, Phệ Hồn Điện. Cái này tam đại thế lực cũng cùng người phía trước nổi danh. Cái này mấy thế lực lớn mang đến tu sĩ, nếu so với Lăng Tiêu Cung thiếu đi một tí, nhưng là có hơn 10 vạn chi nhiều người. Đường võ đạo bản tôn đến về sau, tại chung quanh của hắn, phần đông tu sĩ nhao nhao né tránh. Chung quanh vậy mà cũng xuất hiện trống rỗng khu vực. Võ đạo bản tôn mặc dù chỉ là một thân một mình, nhưng cùng các đại thiên cấp thế lực đặt song song, khí thế trên không chút nào không rơi vào thế hạ phong. Hắc Ma Tông, Hoàng Tuyền Sơn Trang, Thần Ma Lĩnh, Phong Ma Môn một đám chân ma, chứng kiến võ đạo bản tôn về sau, đều toát ra một tia kiêng kỵ. Thiên Tà Tông thiếu chủ Nhãn Châu xoay động, kế chạy lên não, đột nhiên cất giọng nói. Vị này chính là năm gần đây, danh chấn ma vực, uy hiếp cửu tiêu vô thượng chân ma. Hoàng Vũ đạo hữu đi. Võ đạo bản tôn vẫn không nhúc nhích, nhìn cũng chưa từng nhìn người này liếc, im lặng không nói. Hà, quả nhiên, chiêu này họa thủy đông dẫn, lập tức đưa tới đế tử Lăng Tiên chú ý. Lăng Tiên nguyên bản đứng ở phía trước nhất, không có lưu ý đến võ đạo bản tôn, mà nghe được câu này, hắn chậm rãi xoay người lại, cách lấy trùng trùng điệp điệp đám người. Sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm vào võ đạo bản tôn. Hoàng Vũ cũng tới. Lăng Tiên chậm rãi gật đầu, trong đôi mắt hàn quang đại thịnh, nói: đến thật tốt, đến thật tốt. Những năm gần đây này, Hoàng Vũ tại ma vực danh vọng như mặt trời ban trưa, đã áp đảo hắn danh tiếng. Thậm chí còn có rất nhiều đồn đại nói Hoàng Vũ đã là vô thượng chân ma. Điều này làm cho Lăng Tiên càng khó lấy tiếp nhận. Chân ma bảng chi tranh, để cho Lăng Tiêu cung chủ cầm, Diêm tội thân vẫn, nhưng mới chân ma bảng đấu võ còn chưa bắt đầu. Người này dựa vào cái gì trở thành chân ma bảng cái đầu? Phong hào vô thượng, Lăng Tiên thân hình khẽ động, chuẩn bị đi tìm võ đạo bản tôn phiền toái. Nhưng phía sau hắn một đám chân ma liếc mắt nhìn nhau, lại nhao nhao tiến lên, đem Lăng Tiên ngăn cản lại. Điện hạ bớt giận, cái kia Hoàng Vũ không đủ gây sợ, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Đúng vậy, Lăng Tiêu đại nhân dặn dò qua chúng ta, lấy ma quật làm trọng, trước không nên phức tạp. Đúng là như thế, chờ đạt được trong động ma bảo vật, cái này Hoàng Vũ còn không phải chờ trên thịt cá, tùy ý chúng ta xâm lược. Trên thực tế, các vị chân ma nội tâm, đối với võ đạo bản tôn vẫn còn có chút cố kỵ. Nhưng ngoài miệng cũng không tốt yếu thế. Lăng Tiên khẽ gật đầu, tạm thời thu nổi sát tâm. Dừng lại một chút, hắn tựa hồ đột nhiên nghĩ đến chuyện gì. Hơi hơi cắn răng, giọng căm hận hỏi, các ngươi có thể xác định, tiện nhân kia xác thực trốn tiến vào. Có người tận mắt nhìn thấy. Một vị chân ma ngữ khí vô cùng xác thực nói. Bất quá, tiện nhân kia tu vi cảnh giới chẳng qua là ngũ giai thiên tiên, khẳng định gánh không được trong động ma âm phong, đoán chừng chết sớm ở bên trong rồi. Hình thần câu diệt, hài cốt không còn. Nghe đến đó, Lăng Tiên trong mắt lướt qua một vòng rất là tiếc. Hắn vừa mới trong giọng nói, rõ ràng đối với tiện nhân này cực kỳ thống hận, nhưng lúc này, nghe thế vị tiện nhân thân vẫn, hắn lại đau lòng tiếc hận đứng lên. Vậy cũng chưa chắc, một vị khác chân ma an ủi. Điện hạ đừng quên, nữ nhân kia trong tay, cũng có một chương diệt thế ma đồ. Cái này ma quật dẫn bản đồ này dựng lên. Nàng có cái này tấm bản đồ tải trên thân thể, có lẽ có thể hóa giải bên trong âm phong lực. Ma quật cửa vào, âm phong từng trận, phần đông thế lực không có hành động thiếu suy nghĩ, đều đang đợi âm phong yếu bớt, thậm chí tiêu tán. Nếu không, đỡ đòn loại cường độ này âm phong xông vào động ma, đã liền ở đây chân ma, cũng không có bao nhiêu có thể chịu đựng được chủ. Kỳ quái, như thế nào đều không có nhìn thấy ma vương cấp bậc cường giả. Theo lý mà nói, như vậy một tòa thần bí ma quật lần thứ nhất xuất thế, bên trong không biết có bao nhiêu cơ duyên bảo vật, liền ma vương cũng sẽ động tâm. Bối âm sơn phụ cận tu sĩ, mênh mông một mảnh, ít nhất cũng có mấy trăm vạn chi nhiều người. Số này số lượng vẫn đang nhanh chóng gia tăng bên trong. Nhưng phần đông ma tu bên trong, xác thực không có ma vương cường giả xuất hiện. Một vị ma tu trầm giọng nói, đừng nhìn phụ cận tu sĩ cao nhất bất quá là chân ma, nhưng trên thực tế khẳng định có không ít ma vương cấp bậc cường giả trong âm thầm quan sát, chỉ bất quá không có hiện thân mà thôi. Đúng là như thế. Ma quật lần đầu xuất hiện. Bên trong cơ duyên bảo vật tuy không có người động đậy, nhưng cũng không biết có bao nhiêu tiềm ẩn hung hiểm. Những thứ này ma vương thông minh đâu rồi? Thậm chí nghĩ lấy lại để cho chúng ta dưới đi dò xét thăm dò. Nếu là thật sự có cái gì động trời bảo vật xuất thế, bọn hắn nhất định sẽ hiện thân tranh đoạt. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, võ đạo bản tôn đột nhiên triển khai, sải bước hướng lấy ma quật cửa vào bước đi. Cách chương.